Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, báo danh kết thúc. Còn có kiểm tra. Ở Đường Tam cùng Tiểu Vũ báo xong tên sau, đến phiên Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Dựa theo đến trước ý nghĩ, Lâm Dạ bước nhanh đi tới báo danh hòm bên cạnh, lấy ra 20 viên kim hồn tệ, quăng vào báo danh trong hộp giấy. Sau đó trở lại Chu Trúc Thanh bên người. Vốn là Lâm Dạ là chỉ dự định vì là cho Chu Trúc Thanh giao tiền ghi danh. Thế nhưng nghĩ đến Ninh Vinh Vinh cũng coi như là nhận thức. Ngày hôm nay trả lại, còn cho, hắn chào hỏi, nếu như chỉ cho Chu Trúc Thanh giao tiền ghi danh, Lâm Dạ cảm giác thấy hơi không tốt lắm. Cho nên muốn nghĩ, Lâm Dạ vẫn là cho hai cô bé đều giao. Ngược lại hắn cũng không thiếu cái này tiền. Nhìn thấy Lâm Dạ giao 20 viên kim hồn tệ, ông lão cũng không nói gì. Hắn không quan tâm những chuyện đó. Ngược lại giao 20 viên kim hồn tệ, hắn liền đo lường hai người. Có điều một bên, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên thế Chu Trúc Thanh kim hồn tệ, Đái Mộc Bạch nhưng càng thêm cau mày. Từ Lâm Dạ thế Chu Trúc Thanh giao nộp tiền ghi danh sự tình lên, Đái Mộc Bạch càng thêm phán đoán ra Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh quan hệ e sợ không cạn. Điều này làm cho Đái Mộc Bạch cảm giác cậy đi Chu Trúc Thanh độ khó càng cao hơn. Bất quá đối với Chu Trúc Thanh như vậy một cái có thể làm cho chính mình động lòng, võ hồn yếu ớt cộng hưởng, cực phẩm thiếu nữ xinh đẹp, Đái Mộc Bạch không nghi ngờ chút nào là không thể như thế đơn giản từ bỏ. Vì lẽ đó tuy rằng cảm giác độ khó có chút cao, thế nhưng Đái Mộc Bạch trong lòng càng nhiều là gánh nặng đường xa. Vinh Vinh, giúp ta ôm một hồi bánh trôi. Ở Lâm Dạ giao nộp tiền ghi danh sau, bởi vì muốn đo lường tuổi tác, Chu Trúc Thanh đem ôm trở về đến bánh trôi lại giao cho Ninh Vinh Vinh. Sau đó bắt đầu đo lường tuổi tác. Không nghi ngờ chút nào, Chu Trúc Thanh tuổi tác là hợp lệ. Sau đó chính là đo lường hồn hoàn. Tiểu cô nương, cho gọi ra ngươi võ hồn. Ở đo lường xong Chu Trúc Thanh cốt linh sau, ông lão không khỏi nói rằng, mà nghe được ông lão, Chu Trúc Thanh nhất thời trong lòng hơi động, cho gọi ra võ hồn U Minh Linh Miêu. Theo màu tím đen U Minh Linh Miêu võ hồn hiện lên, hai vòng màu vàng trăm năm hồn hoàn nhất thời từ Chu Trúc Thanh dưới chân hiện lên. Không sai, hai viên trăm năm hồn hoàn này báo danh đo lường ngươi hợp lệ. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh hồn hoàn là hai viên trăm năm hồn hoàn, phụ trách báo danh ông lão khẽ vuốt một hồi trắng như tuyết chòm râu, thỏa mãn gật gật đầu. Thế nhưng một bên, nhìn thấy Chu Trúc Thanh võ hồn dĩ nhiên là U Minh Linh Miêu, Đái Mộc Bạch nhưng không khỏi nhất thời trong lòng kinh hãi. Chuyện này, đây là U Minh gia tộc Chu gia võ hồn. Lẽ nào cái này nữ hải là Chu gia người? Nhưng là Chu gia người làm sao sẽ đến Thiên Đấu Đế Quốc? Đái Mộc Bạch trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Có điều bởi vì Chu Trúc Thanh cũng không có nói ra tên của chính mình. Mặc dù biết Chu Trúc Thanh võ hồn là U Minh Linh Miêu, thế nhưng U Minh gia tộc Chu gia cành lá sum xuê, chi thứ đông đảo, Đái Mộc Bạch cũng không nghĩ tới Chu Trúc Thanh sẽ là hắn cái kia chưa từng gặp gỡ vị hôn thê, mà là cảm thấy Chu Trúc Thanh khả năng là U Minh gia tộc Chu gia một cái bàng chi tộc nhân. Tốt, ngươi hợp lệ. Cái kế tiếp, ở đo lường xong Chu Trúc Thanh sau, ông lão nhất thời khoát tay áo một cái, nhường người tiếp theo tới đo lường. Nghe được ông lão, Ninh Vinh Vinh nhất thời đem bánh trôi lại trả lại, còn cho Chu Trúc Thanh. Sau đó chính mình không thể chờ đợi được nữa, đi tới báo danh trước bàn, đưa tay phải ra, bắt đầu chuẩn bị đo lường tuổi tác. Không sai, 12 tuổi, tuổi tác hợp lệ. Phía dưới đo lường ngươi hồn hoàn. Ở đo lường Ninh Vinh Vinh tuổi hợp lệ sau, ông lão lại nói. Nghe được ông lão, Ninh Vinh Vinh mở ra hai tay, theo một trận hào quang lóe lên, một tòa tinh xảo 7 tầng thủy tinh tát tần thời điểm từ Ninh Vinh Vinh trong tay hiện lên đi ra. Đây là, ngươi xác định ngươi muốn gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc học viện? Người nhà của ngươi không phản đối sao? Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh trên tay thất bảo lưu ly tháp võ hồn, Ông lão không khỏi nhất thời cả kinh, đột nhiên đứng lên khỏi ghế. Cái này các ngươi không cần phải để ý đến. Các ngươi Sử Lai Khắc học viện không phải luôn luôn thờ phụng hữu giáo vô loại sao? Thân phận của ta nếu không thành vấn đề, các ngươi sẽ không có lý do không thu ta đi. Đối với ông lão hỏi dò, Ninh Vinh Vinh thật giống đã sớm chuẩn bị như thế. Mỉm cười trả lời, cũng đúng, cái kia nếu ngươi muốn gia nhập, liền gia nhập đi. Nghe được Ninh Vinh Vinh, ông lão cũng từ từ khôi phục yên tĩnh, nói rằng, thế nhưng một bên, phát hiện Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên là Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Lâm Dạ nhưng không khỏi rất là kinh ngạc, Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải ở Thiên Đấu Đế Quốc Thiên Đấu Hoàng Thành phụ cận sao? Cái này Ninh Vinh Vinh làm sao không gia nhập Thiên Đấu Hoàng Thành Hồn Sư Học Viện? Nhất định phải chạy tới Tác Thác Thành gia nhập Tác Thác Thành Sử Lai Khắc Học Viện. Lâm Dạ trong lòng rất là khó hiểu, mà thể hiện ra Thất Bảo Lưu Ly Tháp Võ Hồn. Ở cùng ông lão nói xong sau, Ninh Vinh Vinh không khỏi lại lén lút nhìn Lâm Dạ một chút. Phát hiện Lâm Dạ trong mắt kinh ngạc, Ninh Vinh Vinh trong lòng rất là tự đắc. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông sinh ra, đây chính là Ninh Vinh Vinh cho tới nay kiêu ngạo. Nhìn thấy Lâm Dạ nhận ra Thất Bảo Lưu Ly Tháp Võ Hồn, Ninh Vinh Vinh thì có sức lực. Tuy rằng nàng vóc người không bằng Chu Trúc Thanh, thế nhưng nàng nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông sinh ra. Hơn nữa còn là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ con gái. Cưới nàng, vậy cũng là cả đời cũng không cần phát sầu. Các loại lúc nào, nàng đem mình là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ con gái thân phận cũng trong lúc lơ đãng nhường. Lâm Dạ biết, đến thời điểm xem Lâm Dạ lựa chọn nàng, vẫn là lựa chọn Chu Trúc Thanh. Bởi vì Lâm Dạ tối hôm qua ung dung đánh bại tồn tại hai cái hồn vương không vui tổ ba người. Ninh Vinh Vinh vững tin, Lâm Dạ khẳng định có hồn tông trở lên thực lực, mà Lâm Dạ tuổi tác nhìn qua vẫn không có 16 tuổi. Không tới 16 tuổi hồn vương, hơn nữa nên vẫn là chiến hồn sư. Chuyện này làm sao đều có thể thỏa mãn ba ba yêu cầu đi. Ninh Vinh Vinh trong lòng rất là đắc ý. Trước đây ở nhà, ba ba luôn nói nàng là một cái thành sự không đủ bại sự có thừa tiểu ma nữ. Hiện tại nàng đi ra ngoài đi dạo một chuyến, liền mang cái kim quy rể trở về. Lần này xem ba ba còn nói thế nào. Ở đo lường Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh sau, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đứng bất động, ông lão không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi không giao tiền ghi danh báo danh sao? Ta không báo danh, ta chỉ là bồi bằng hữu đến báo danh. Ngươi lẽ nào không có phát hiện? Ta kỳ thực vẫn luôn chỉ là đứng ở đội ngũ bên cạnh sao? Lâm Dạ lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Nghe được Lâm Dạ, ông lão cẩn thận một hồi nghĩ. Còn giống như thực sự là, có điều tuy rằng phát hiện Lâm Dạ thật giống xác thực là không có ý định báo danh. Thế nhưng vốn là cho rằng Lâm Dạ đợi đến cuối cùng là sẽ báo danh. Kết quả lại không báo danh. Này vẫn để cho ông lão trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Thân là Sử Lai Khắc học viện lão sư, trước đây có thể vẫn luôn là bọn họ từ chối người khác nhập học. Này vẫn là lần thứ nhất có người dĩ nhiên từ chối báo danh bọn họ Sử Lai Khắc học viện. Tốt, thông qua học viên theo Mộc Bạch đi vào, tiến hành vòng kế tiếp đo lường. Trong lòng phiền muộn bên dưới, ông lão khoát tay áo một cái, nhường thông qua học viên đều tiến vào Sử Lai Khắc học viện lại tiến hành vòng kế tiếp đo lường. Thế nhưng nghe được ông lão, Lâm Dạ nhưng có chút sửng sốt. Này còn có vòng kế tiếp đo lường. Vốn là đối với Sử Lai Khắc học viện báo danh điều kiện. Muốn 12 tuổi lấy đạt tới trước 21 cấp hồn lực trở lên. Còn muốn có hai cái trăm năm hồn hoàn. Lấy Sử Lai Khắc học viện rách nát tình huống, Lâm Dạ liền cảm thấy ngoại hạng. Nếu như không phải thế lực lớn sinh ra, có thể đạt đến cái này báo danh điều kiện, cơ bản đều xem như là không tầm thường thiên tài. Có cái điều kiện này, tại sao không đi một ít càng tốt hơn học viện? Có võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện chàng học viện chẳng lẽ không được không? Nhất định phải đến Sử Lai Khắc học viện. Loại này liền học viện đều thành lập không đứng lên. Chỉ có thể cùng đem học viện thiết lập tại rách nát trong thôn. Không có thứ gì, Lâm Dạ thật sự kỳ quái. Lựa chọn Sử Lai Khắc học viện người. Xác định không phải đầu óc đánh. Lẽ nào là thật sự tin tưởng cái này học viện có thể bồi dưỡng được quái vật. Nhưng là có thể ở nơi như thế này trở thành quái vật học viên. Lâm Dạ cảm thấy nếu như đi võ hồn thành võ hồn điện hồn sư học viện. Cái kia đều có thể trở thành là yêu nghiệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.